khi lưu luyến dần trở thành chấp niệm. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới lên xe chưa lâu, Bùi Tự Bạch lại gọi điện. Diệp Lê cảm thấy không thể lý giải được. Giờ lại gọi điện làm gì? Cô định tắt máy, nhưng Bùi Tự Bạch liên tục gọi lại. Diệp Lê nhìn vào điện thoại, nhìn vào nút chặn cuộc gọi và suy nghĩ một lúc. Chương 37 cuối cùng. Không còn cách nào khác, Diệp Lê vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi. Trong điện thoại, âm thanh đầu tiên là tiếng thở nặng nề của Bùi Tự Bạch. Như thể anh ta đã phải kìm nén một thời gian dài. Sau đó là những câu nói lặp đi lặp lại. Diệp Lê, tại sao em không quay lại nhìn anh? Không đợi anh. Diệp Lê ban đầu không hận Bùi Tự Bạch, vì yêu ơi đó là quyền của mỗi người. Hơn nữa, Bùi Tự Bạch cũng không yêu Đào Tư. Có lẽ đúng như những gì Bùi Tự Bạch nói, đối với Đào Tư chỉ là sự thương hại mà thôi. Nhưng bây giờ, Diệp Lê mới nhận ra người mà cô từng yêu rất nhiều đã thay đổi. Đó không phải là người cô yêu nữa. Anh ta vốn dĩ vui vẻ, tràn đầy năng lượng và luôn chú ý đến mọi sở thích, ghét bỏ của cô. Nhưng bây giờ, anh ta vì muốn giữ cô mà sử dụng những thủ đoạn tồi tệ như vậy. Giờ đây, cô cảm thấy ngay cả bạn bè cũng không thể làm được nữa. Diệp Lê lạnh lùng đáp, giọng nói như băng giá. Bởi vì tôi không yêu anh nữa. Bùi Tự Bạch không phải không chấp nhận sự lạnh lùng của Diệp Lê, mà anh ta không thể tin nổi. Anh ta không tin vào mối quan hệ lâu dài của họ. Diệp Lê là người có tâm hồn, làm sao có thể nói không yêu là không yêu. Anh ta không thể chấp nhận chuyện đó. Anh ta nhớ rõ trước đây cô từng yêu anh ta đến thế. Làm sao có thể dễ dàng thay đổi như vậy? Bùi Tự Bạch không nói ra nỗi nhớ trong 3 năm qua. Không biết Diệp Lê có thực sự không hay không? Anh ta thấy cô thật tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức khiến anh ta bắt đầu nghi ngờ liệu Diệp Lê có còn tình cảm gì nữa không? Ánh mắt của Bùi Tự Bạch tối lại. Cuối cùng anh ta nói ra những gì đã trải qua trong suốt 3 năm qua. Diệp Lê, em có biết tôi đã sống thế nào sau khi em đi không? Anh ta đã sống trong niềm hy vọng mơ hồ rằng nếu không tìm thấy thi thể, thì có thể người đó không chết. Nhưng việc tìm xác trong biển như mò kim đáy biển, cơ hội cực kỳ nhỏ, gần như 99, là không thể tìm thấy. Bởi vì anh ta không biết lúc đó tốc độ của dòng nước như thế nào. Không biết biển sâu đến đâu. Bùi Tự Bạch hiểu rõ hơn ai hết. Khả năng sống sót gần như bằng không. Anh ta đã từng suy sụp. Tự trách mình. Gia đình Diệp Lê cũng bắt đầu chuẩn bị tang lễ cho cô. Định tổ chức một đám tang cho một ngôi mộ trống. Khi Bùi Tự Bạch biết được tất cả những điều này, anh ta đã phá vỡ tang lễ đó. Miệng không ngừng nói Diệp Lê không chết, cô ấy chưa chết, gia đình Diệp Lê đành phải bỏ cuộc, không tổ chức tang lễ nữa. Sau đó, Bùi Tự Bạch đã lao vào công việc, làm việc như điên, dường như không quan tâm đến mạng sống của mình. Khi mọi người nghĩ anh ta đang tự tìm đường chết, anh ta bỗng nhớ ra điều gì đó. Mặc dù tỷ lệ sống sót rất thấp, Bùi Tự Bạch vẫn quyết định điều tra xem ngày hôm đó ở bờ biển có ai chứng kiến sự việc không. Sau đó, anh ta vẫn không bỏ cuộc, cho đến khi nhìn thấy một người có dáng vẻ giống Diệp Lê. Kể từ đó, anh ta bắt đầu tìm kiếm tất cả những người giống Diệp Lê. Như thể đó là hy vọng duy trì cuộc sống của anh ta. Tiếp tục tìm kiếm cô. 3 năm qua, anh ta đã tìm kiếm suốt 3 năm. Cuối cùng, khi tìm được người giống cô, người từng là ánh mặt trời ấm áp của anh ta, giờ dù gần ngay trước mắt, nhưng đã không còn nóng bỏng như trước nữa. Diệp Lê nghe những lời của Bùi Tự Bạch, nhưng lòng cô lại vô cùng bình tĩnh. Có lẽ trước khi gặp Bùi Tự Bạch, cô vẫn còn chút tình cảm với anh ta. Nhưng mỗi khi nghĩ đến những việc anh ta làm, tình cảm ấy cũng dần phai nhạt. Bùi Tự Bạch, thật sự, 3 năm qua tôi cũng đã nghĩ rất nhiều về việc làm thế nào để bắt đầu lại cuộc sống. Làm sao để quên anh? Tôi thậm chí đã thử ở bên Thẩm Chấp, tìm cảm giác yêu đương từ anh ấy để tự lừa dối mình quên đi anh. Tôi vốn dĩ là vẫn chưa thể quên anh. Nhưng chính những việc anh làm, từng chút một đã làm cho tình yêu tôi dành cho anh bị tước đi từ trái tim tôi. Chương 38 là anh ta sao? Liệu người đẩy anh ta xuống vực thẳm chính là bản thân anh ta sao? Bùi Tự Bạch điên cuồng lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Không phải vậy đâu, Diệp Lê, em nghe anh giải thích. Anh chỉ là yêu em quá nhiều. Anh có thể bù đắp. Xin em đừng đi, được không? Nhưng đã quá muộn. Nếu có thể trách thì chỉ có thể trách duyên phận đã đủ nhưng không có phúc phận để ở bên nhau. Bùi Tự Bạch đã vì bản thân mà hại nhà họ Tần và Thẩm Chấp. Chúng ta coi như đã trả đủ nợ. Anh buông tha cho tôi, cũng buông tha cho chính anh đi. Hiện giờ Thẩm Chấp vẫn đang nằm trong bệnh viện, nhà họ Tần cũng đang suy sụp. Tất cả đều là lỗi của Bùi Tự Bạch, nhưng Diệp Lê không trách anh ta nữa. Cô sẽ cố gắng sửa chữa mọi thứ. Cô hy vọng Bùi Tự Bạch thực sự có thể buông bỏ quá khứ và bắt đầu lại cuộc sống mới. Diệp Lê cúp máy, nhìn vào giờ, rồi yêu cầu tài xế lái nhanh hơn. Cô muốn đến bệnh viện sớm, bởi vì ở đó có người cô muốn gặp. Cô vừa cúp máy của Thẩm Chấp, không biết anh ấy có nghĩ nhiều hay không. Cô nhìn thấy một loạt tin nhắn trên WeChat. Sợ làm phiền Thẩm Chấp, nên không gọi lại mà kiên nhẫn trả lời từng tin một. Ngay sau đó, Diệp Lê tự nhủ phải ngừng suy nghĩ đó. Dù sao Thẩm Chấp cũng không phải là mình. Sao có thể nhạy cảm như vậy được? Khi Diệp Lê vội vàng đến bệnh viện, cô thấy Thẩm Chấp đang cầm điện thoại chăm chú nhìn. Thẩm Chấp nhìn thấy Diệp Lê bước vào. Đầu tiên là có chút ngạc nhiên, rồi mới buông điện thoại xuống. Anh ấy nhíu mày, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể thốt ra. Diệp Lê ngồi xuống giường, nghĩ rằng mặc dù Thẩm Chấp có thể sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng cô vẫn nghiêm túc giải thích, em không phải không muốn nhận điện thoại của anh, chỉ là có vài chuyện em cần phải nói rõ với Bùi Tự Bạch. Bây giờ em đã nói rõ với Bùi Tự Bạch rồi, khi chân anh lành lại, chúng ta sẽ ra nước ngoài. Không bao giờ quay lại nữa. Thẩm Chấp nhìn Diệp Lê, không có vẻ như cô đang đùa giỡn. Anh có hơi ngạc nhiên, không ngờ cô thực sự có thể rời bỏ mọi thứ vì anh ấy. Vậy điều này có nghĩa là Diệp Lê thực sự yêu anh ấy sao? Được, chúng ta sẽ cùng đi. Những ngày qua, Diệp Lê luôn ở bệnh viện chăm sóc cho Thẩm Chấp. Bùi Tự Bạch không gọi điện nữa. Diệp Lê cũng thật lòng hy vọng Bùi Tự Bạch có thể buông bỏ quá khứ. Cuối cùng, cô quyết định xóa tất cả các phương thức liên lạc với Bùi Tự Bạch. Cô chuẩn bị bữa ăn tại nhà, đều là món Thẩm Chấp thích, rồi mang vào bệnh viện từng chút một cho anh ấy ăn. Dù có khó khăn đến đâu, cô cũng sẽ khích lệ và đồng hành cùng Thẩm Chấp trong quá trình phục hồi. Có vài ngày, Tần Hàn mang kẹo đến cổ vũ Thẩm Chấp. Sau vài tuần nỗ lực không ngừng, cuối cùng Thẩm Chấp cũng có thể đứng dậy và đi lại được. Ngày đó, Diệp Lê không kìm được, ôm Thẩm Chấp và khóc. Ngày hôm sau, khi Thẩm Chấp đã hồi phục đôi chân, họ chuẩn bị đồ đạc và đến sân bay. Diệp Lê nhìn lại lần cuối những nơi đầy kỷ niệm của cô. Như thể trong đám đông cô nhìn thấy bóng dáng Bùi Tự Bạch. Nhưng khi cố gắng tìm anh ta trong đám đông, lại không thấy đâu, có lẽ là cô hoa mắt rồi. Thẩm Chấp nhận ra sự khác thường của Diệp Lê. Sao vậy? Diệp Lê lắc đầu, không sao đâu, đi thôi. Trong khi đó, Bùi Tự Bạch đang ẩn mình trong đám đông, lặng lẽ rơi nước mắt. Có lẽ trước đây anh ta thật sự có cơ hội ở bên cô. Nhưng bây giờ, Bùi Tự Bạch biết rõ, anh ta không còn cơ hội nữa. Cách chương.